Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, Space Jam. Không tên địa, Diệp Thiên Hồ cảm thấy có chút bi thương, vì cái kia đã tiêu vong văn minh, này không phải thuộc về tâm tình của hắn, thậm chí đều không đúng này đoàn tụ hợp vật tâm tình. Nhưng xông vào đến cảm nhận của hắn bên trong, để bản thân tâm tình cũng bị loại này bi thương xâm nhiễm. Tâm tình xâm nhiễm là khó nhất chống đối. Diệp Thiên Hồ cũng không biết loại tâm tình này là làm sao xuất hiện. Đột nhiên liền xuất hiện ở tình cảm của hắn bên trong. Đây là cái kia biến mất văn minh tình cảm sao? Diệp Thiên Hồ không biết. Hiện tại hiển nhiên cũng không phải đi muốn những thứ này. Không phải đi vì là cái kia văn minh chia buồn thời điểm. Mặc dù cái này văn minh lưu lại thâm thủy ánh sáng thứ này nguyên nhân có thể xưng là bi tráng. Nhưng sự tồn tại của nó, nhưng cho trái đất vốn có sinh mệnh, khiến nhân loại mang đến hủy diệt. Bất kể là ra với mình lần này nhiệm vụ, vẫn là xuất phát từ đối với nhân loại tình cảm. Diệp Thiên Hồ đều không thể chịu đựng loại này sinh mệnh tiếp tục tồn tại hạ đi. Thăm dò vào tụ hợp vật bên trong lực lượng tinh thần bị Diệp Thiên Hồ chủ động chặt đứt. Bất kể là đối phương xâm lấn vẫn là đối với cảm nhận của nó đều im bặt đi. Thâm thủy ánh sáng đối với rào chắn không gian công kích xưa nay đều không có đình chỉ quá. Cũng xưa nay đều chưa thành công quá. Diệp Thiên Hồ bên người những này mộng thay đổi một nhóm lại một nhóm. Trước nay chưa từng có lượng lớn tiêu hao để Diệp Thiên Hồ trước sau đem ngoại lai công kích chặn ở bên ngoài, hiện tại, cũng nên muốn làm sao thanh trừ những này không thuộc về trái đất đồ vật. Rào chắn không gian bên trong, Diệp Thiên Hồ trong tay bỗng dưng ra rơi xuống một khối nho nhỏ bảo thạch. Một khối tỏa ra ánh sáng màu lam bảo thạch. Space Jam, Diệp Thiên Hồ ở Captain America thời kỳ thu hoạch lớn nhất một trong. Tuy rằng bởi vì mất đi sắc ngoài, để Space Jam càng thêm khó có thể khống chế. Nhưng nếu như có can đảm mạo hiểm, Diệp Thiên Hồ cũng là có thể không nhờ vả Lilith đến sử dụng Space Jam nếu như có thể. Diệp Thiên Hồ thật sự rất muốn dùng Space Jam sức mạnh đem cùng thâm thủy ánh sáng có liên quan đồ vật hết thảy ném ra trái đất, tùy ý ném tới vũ trụ cái góc nào cũng có thể. Đáng tiếc, này cũng không hiện thực. Hắn không có cách nào khống chế Space Jam sức mạnh bao phủ toàn bộ thâm thủy ánh sáng khu vực. Không sai, chính là toàn bộ thâm thủy ánh sáng khu vực. Mặc dù coi như nơi này là thâm thủy ánh sáng hạt nhân, nhưng mà thông qua trước tiếp xúc, Diệp Thiên Hồ đã rõ ràng, không đúng toàn bộ thâm thủy ánh sáng bao phủ khu vực. Cũng chính là toàn bộ Hắc Thủy Quốc gia công viên tiến hành một hồi thanh lý. Căn bản cũng không có biện pháp chung kết tất cả những thứ này. Huống chi, nhiệm vụ của hắn cũng rất rõ ràng, là thanh trừ thâm thủy ánh sáng. Mà không phải trục xuất, đồng dạng, hắn mang đến hai viên điểm đánh bom cũng mất đi giá trị. Điểm đánh bom uy lực đầy đủ, nhưng phạm vi có hạn, mặc dù hắn đem tòa này tháp hải đăng phụ cận toàn bộ hủy diệt. Nhưng thâm thủy ánh sáng vẫn như cũ tồn tại, chỉ là thay đổi một loại càng thêm bí mật hình thức. Thậm chí đem trực tiếp mất đi sự khống chế mà hướng về toàn bộ trái đất khuếch tán. Thật hy vọng ta chiếm được chính là Reality Gem hoặc là Soul Gem. Như vậy thâm thủy ánh sáng đối với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Ngón tay vuốt nhẹ Space Gem, cảm thụ đối phương truyền lại đến sức mạnh. Diệp Thiên Hồ thấp giọng tự nói, nếu như có Reality Gem, hắn có thể trực tiếp lợi dụng bảo thạch sức mạnh xóa đi thâm thủy ánh sáng. Mà Soul Gem càng là có thể diệt trừ nơi này càng thêm huyền ảo linh hồn. Chỉ cần là sinh mệnh, liền tất nhiên có linh hồn tồn tại. Thâm thủy ánh sáng cũng giống như thế. Đáng tiếc, hắn chỉ có Space Jam. Thực sự là một loại tiếc nuối. Reality Jam, hiện tại vẫn là ở lấy Dark Elf lấy quá hình thức tồn tại, bị bọn họ bảo tồn ở một nơi nào đó, còn sót lại Dark Elf lại càng không biết đạo tàng ở nơi nào. Diệp Thiên Hồ tìm cũng không có từ đi tìm, cho tới sâu gem, Diệp Thiên Hồ biết nó ở nơi đó, ở Vi Mạc Tinh, nhưng kỳ thực cũng chỉ là biết một cái tên thôi. Hắn không có Marvel thế giới tinh đồ, căn bản không biết cái tinh cầu kia đến cùng ở Marvel vũ trụ chỗ đó. Đương nhiên, coi như là hắn thật sự đi tới Vi Mạc Tinh, nghĩ đến hắn cũng không có cách nào bắt được cái kia viên thần bí nhất sâu gem. Có một cái vẫn tính là chuyện thú vị, cùng Red Skull có quan hệ. Nếu như tất cả còn ở dựa theo dự định nội dung vở kịch đang tiến hành, Steven Rogers cùng Red Skull ở trên máy bay trận chiến cuối cùng bên trong, Red Skull trực tiếp liền bị trong lúc vô tình phát động Space Jam cho truyền tống đến trong vũ trụ. Mà chỗ cần đến kỳ thực chính là Vi Mạc Tinh. Không biết Red Skull đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn nhưng vẫn sinh sống ở nơi đó, lấy một loại kỳ lạ sinh mệnh hình thức, lại như là sâu gem trông coi như thế. Rõ ràng địa biết mỗi một cái đến thăm người thân phận. Chỉ là loại năng lực này ở trong miệng hắn nhưng là hắn nguyền rủa, ngày qua ngày địa sinh sống ở hắn khát vọng Infinity Gem bên người, có thể vĩnh viễn cũng không có cách nào chạm đến, trở thành cái này đại phản phái số mệnh. Sâu Gem làm Infinity Gem bên trong thần bí nhất một cái, muốn có được nó nhất định phải trả giá một cái không thể chịu đựng đánh đổi. Để bảo đảm nắm giữ sâu gem người có thể chân chính địa hiểu rõ sức mạnh của nó, sâu gem cần hiến tế. Muốn lấy được sâu gem liền muốn hiến tế yêu nhất người, dùng linh hồn đi trao đổi linh hồn. Đây là Diệp Thiên Hồ không thể chịu đựng đánh đổi. Diệp Thiên Hồ bản thân biết bắt được sâu gem người chính là tương lai Thanos. Nghe tới rất kỳ quái không phải sao? Một cái hầu như trong mắt tất cả mọi người cùng hung cực ác tồn tại, không biết hủy diệt bao nhiêu sinh mệnh Titan, vẫn còn có chính mình chân chính yêu tha thiết người. Điểm này, liền ngay cả cái kia bị người hắn yêu sâu đậm cũng xưa nay đều không có từng tin tưởng. Nhưng hiện thực đều là yêu thích làm cho người ta đùa giỡn. Trình độ nào đó tới nói, Thanos là một cái chân chính vô tư Titan. Hơn nữa, vô tư, cái này từ vựng thật sự không phải ở trào phúng. Hắn giết chóc chỉ là một loại thủ đoạn, vì duy trì một loại cân bằng, vì có thể làm cho người còn sống sót càng tốt mà sống tiếp. Vì thế hắn đồng ý trả giá bản thân tất cả, chỉ là vì để cho tất cả trở nên càng tốt hơn. Vì lẽ đó, hắn lần thứ nhất ở trước mặt người biểu hiện ra sự yếu đuối của chính mình cùng bi thương. Nhưng mà lại như là trước nói như vậy, vì mình trong lòng mục tiêu, hắn đồng ý trả giá bản thân tất cả. Mặc dù thế nào bi thương, Gamora chính là hắn trả giá. Vị này vệ binh giải ngân hà vai nữ chính, một cái quê hương bị Thanos tàn sát, thời khắc không phải đang suy nghĩ giết chết Thanos nữ nhân, chính là Thanos chân chính yêu người. Hắn thật sự coi Gamora là làm con gái của chính mình, thậm chí hy vọng Gamora tương lai có thể kế thừa hắn tất cả. Nhưng mà, vì sâu gem, Thanos tự đáy lòng mà nói, xin lỗi. Chịu đựng bắt nguồn từ nội tâm bi thống đem Gamora ném vách núi. Dùng nàng chết đi được sâu gem. Sâu gem rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà cho nó đánh đổi quá mức trầm trọng, Diệp Thiên Hồ cũng không có cách nào xem Thanos như vậy vô tư. Coi như là hắn đến Vi Mạc Tinh, thật sự đứng ở sâu gem trước mặt, e sợ cũng không có cách nào được cái kia viên Infinity Gem bên trong đặc thù nhất một cái. Không có sâu gem còn có Reality Gem, nhưng ít ra, hắn hiện tại có Space Gem. Tuy rằng khẳng định không có Reality Gem cùng sâu gem như vậy thích hợp, có thể dù sao so cái gì đều không có thân thiết quá nhiều rồi. Thật sâu hô hấp mấy lần, một hơi đem bên người mười mấy giấc mộng rửa tay sạch sẽ. Diệp Thiên Hồ đem Space Jam chăm chú nắm trong tay, ngẩng đầu với trước mắt tụ hợp vật bình tĩnh nói, ngươi không phải là muốn được ta tất cả sao? Như vậy, đến đây đi, dứt tiếng, vẫn ở cho hắn cung cấp bảo vệ giao chắn không gian trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.